Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374: Mạnh nhất trong lịch sử Đại Tông Sư. Thượng, Tuân An Tu không có cùng đại sư huynh Ôn Thiếu Cốc cùng đi Huyền Hồ. Hắn một mực chờ đợi tiểu sư đệ xuất quan. Dưới cái nhìn của hắn, giống tiểu sư đệ này loại thiên tài chân chính, chứng đạo Đại Tông Sư cảnh tượng tất nhiên kinh người. Đương nhiên, nếu như thân phận này thần bí tiểu sư đệ có bí mật gì ẩn giấu, cũng tất nhiên sẽ ở chứng đạo thời điểm lộ ra đầu mối. Khó có thể tránh được hắn trọng đồng nhìn kỹ. Nhưng mà, làm tiểu sư đệ từ ba tỉnh động phủ đi lúc đi ra, không chỉ không có bất kỳ dị tượng, liền hơi hơi lớn một chút động tĩnh cũng không có. Hắn bình bình đạm đạm đi ra, thật giống chỉ là một vị ở trong động du lãm một phen du khách, mà không phải bế quan một năm chín tầng tông sư. Đột phá thất bại, đứng ở bách dưới tàng cây Tuân An Tu sửng sốt một chút, đang muốn đi tới hỏi dò tình huống, nhìn thấy tiểu sư đệ xoay người mỉm cười đối với chính mình chắp tay hành lễ, sau đó hóa thân một luồng ánh kiếm về phía tây bắc đi. Huyền Hồ luận đạo, Tuân An Tu bừng tỉnh tỉnh ngộ, mau mau chống cự trang sách đuổi theo. Hắn toàn lực ứng phó, đuổi chậm đuổi, thậm chí thi triển tiểu thiên địa thần thông, nhưng vẫn là càng đuổi càng xa. Tiểu sư đệ không có đằng vân, nhưng vẫn cũ nhanh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn có chút không biết, làm Tuân An Tu rốt cục chạy tới Huyền Hồ thời gian, hắn không nhìn thấy tiểu sư đệ đường không bằng, mà là thấy được một cái hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi người. Quách Đại Lộ chốc lát trầm ngâm, hắn liền đại sư huynh cũng không cần hỏi, liền lập tức thôi diễn ra toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Chỉ cần đem Quách Đại Lộ cùng đường không bằng tìm tới ngang bằng, hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương. Dám tự xưng hạnh đàn tiểu giáo viên, năng lực trích tiên tử tiếp kiếm, một bước leo lên hạnh đàn, mới vừa lên hạnh đàn liền dám hướng mình khiêu chiến, cọc cọc món món, ngoại trừ Quách Đại Lộ, còn có thể là ai? Giới tu hành mặc dù không thiếu các loại thiên tài, nhưng giống Quách Đại Lộ như vậy dù sao không thường thấy. Hắn đi đến đại sư huynh trước mặt, trước tiên thi lễ một cái, sau đó hỏi, làm sao đại tông đình trước tiên động thủ? Ôn Thiếu Cốc bất đắc dĩ cười lắc đầu, sau đó hỏi, tiểu sư đệ hắn, người đều biết, cũng là vừa biết, Ôn Thiếu Cốc gật gật đầu, ồ, hắn làm sao phá cảnh? Vừa phá, chấm ngoặc kép, lấy Ôn Thiếu Cốc hàm dưỡng, nói tới chỗ này đều là dừng một chút. Hắn nói bế quan thời điểm quên mất, Tuân An Tu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư huynh hai người không tiếp tục nói nữa, cùng ven hồ mọi người giống nhau, nhìn về phía đứng ở mặt hồ Quách Đại Lộ, tất cả mọi người muốn biết vị này bị thánh tài mà không chết, thay cái thân phận khuấy gió nổi mưa hai năm Bắc Minh Tông tiểu sư thúc đến cùng đã trải qua cái gì, cùng với đến cùng muốn làm gì, Bắc Minh Tông Quách Đại Lộ, hạnh đàn đường không bằng, đến cùng cái nào mới là thật ngươi? Ngươi như vậy đem mọi người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, lại có mục đích thế nào? Trang Như Sơn trơ mắt nhìn Quách Đại Lộ thăng cấp tầng 12 lầu đại tông sư, đè nén xuống phức tạp nỗi lòng, bình tĩnh mà hỏi, không sai, ngươi đổi thân phận đi đăng hạnh đàn, đối với hạnh đàn tới nói, không khỏi cũng có sai lầm tôn trọng. Thông Phong Tông Minh Nguy tiếp nói, vừa hắn có dẫn đầu đứng thành hàng lời bình Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề ba năm chi ước. Nghĩ đến Quách Đại Lộ không có khả năng cùng hắn giảng hòa, đặc biệt là câu kia sỉ nhục tính chất cực mạnh, đều cho lão tử tự giác một chút đứng ra, hoàn toàn chọc giận hắn làm đại tông sư tự tôn, nhất định phải vừa trở lại. Quách Đại Lộ không hề trả lời hắn, mà là trực tiếp động thủ. Trúc đao xoay chuyển, đao ý lướt qua mặt hồ, nhanh như tia chớp cướp vào đại tông đình, đến thẳng Minh Nguy. Minh Nguy hừ một tiếng, vươn tay phải ra, một cái hắc trượng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắc trượng thoáng dương lên, cong địa cách khai đao ý. Minh Nguy cũng từ đại tông đình biến mất, xuất hiện ở mặt hồ Trang Như Sơn bên cạnh, chính diện cùng Quách Đại Lộ. Sư Huyền Thanh hai người đối lập. Quách Đại Lộ cười ha ha, cũng không nói ra Minh Nguy chủ động cùng Trang Như Sơn Bão Đoàn dụng ý. Chuyển đầu nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, nói: "Diệp đạo hữu, người không phải muốn chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư sao? Cầm chơi." Nói, lấy tay bên trong trúc đao tung bay về phía Diệp Lãng Thiên. Diệp Lãng Thiên ngẩn ra, đột nhiên cảm giác được một luồng áp lực lớn lao che ngợp bầu trời giống như ép đem đi qua. Nhất thời như gặp đại địch, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp lấy ra bản mệnh kiếm cùng chuôi này trúc đao chiến đấu đến một chỗ. Quách Đại Lộ không quan tâm Diệp Lãng Thiên, vừa nhìn về phía Tống Thiện Phong, nói: "Hai ngày sau, ta sẽ đi Thiên Tông đăng Ma Cật Sơn tiếp Bồ Đề xuống núi. Ngươi bây giờ có thể đi về trước bố cục. Tống Thiện Phong trầm mặc không nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, lấy ra uấn nuôi 2 năm có thừa kiếm gỗ đào, xoay tay lại chém về phía Trang Như Sơn cùng Minh Nguy. "Sư tỷ, thay ta lược trận." Nói xong, Quách Đại Lộ bước về phía trước một bước, càng là muốn lấy một chọi hai. "Tiểu sư đệ." Chấm ngoặc kép, Sư Huyền Thanh cũng kinh trụ. Hạo nhiên kiếm khí phun ra, Trang Như Sơn cùng Minh Nguy trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh từ kiếm ý ngưng tụ mà thành ngang trời cự kiếm, chậm rãi chém xuống, kiếm ý thành hình. Đại tông trong đình Thiết Trung Lưu mắt lộ ra nóng rực tình, một mặt nóng lòng muốn thử. Trang Như Sơn vốn không muốn liên thủ với Minh Nguy đối phó Quách Đại Lộ, dù sao hai vị đại tông sư liên thủ, thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng khi Quách Đại Lộ chiêu kiếm đó chém lúc tới, hắn giống như Minh Nguy cảm thấy không khác biệt kiếm lực uy thế, hoàn toàn bị kiếm ý khóa chặt, dĩ nhiên thì không cách nào nhảy ra vòng chiến. Trang Như Sơn người cũng như tên, như núi bất động, nhưng trong cơ thể đạo khí dâng trào mãnh liệt, cảnh giới trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao, quanh thân khí chẳng biến ảo thành một ngọn núi, đem hộ vệ mình đứng lên. Minh Nguy lại không nhẹ nhõm như vậy, hai tay giơ lên hắc trượng, ngạnh kháng một kiếm, thân thể loáng một cái, cổ chân không vào nước bên trong. Mọi người thấy cảnh này, khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. Một người đối với hai vị đại tông sư, còn tựa hồ chiếm thượng phong. Tiểu sư thúc quá mạnh mẽ, đơn giản là không giảng đạo lý mạnh. Quy chân đình bên trong Tiêu Thiên tự hào cảm thán nói. Nói đưa tay chỉ về đang cùng trúc đao chu toàn Diệp Lãng Thiên. Hắn không phải một chọi hai, mà là một chọi ba. Cái khác chân nhân từ lâu nhìn ngốc, Trang đạo hữu cũng không dùng ra tay. Hắn sẽ không chiếm Quách Đại Lộ cái tiện nghi này. Tống Thiện Phong nhàn nhạt phê bình một câu, trong lòng nhưng mơ hồ bất an. Quách Đại Lộ mạnh, cũng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đáng sợ hơn là, hắn giống như quá khứ hỗn vui lòng, thật giống cùng rời núi thánh nhân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Oành, oành, hồ bên trong, Quách Đại Lộ lại chém hai kiếm, không trung phong vân tản mạn khắp nơi. Mặt hồ hơi nước từ lâu tiêu tan đến sạch sành xanh. Toàn bộ huyền hồ cũng bắt đầu rung rung. Hồ bên trong vô số huyền lý cùng nhau nhảy ra nước mặt. Bỗng nhiên trình vạn lý hướng rồng thịnh cảnh. Đại đạo chí giản, Quách Đại Lộ lên kiếm lạc kiếm. Chiêu thức hào không phức tạp, nhưng nhất cử nhất động, một cách tự nhiên, thiên địa vạn vật đều sinh cảm ứng. Dường như cùng với cùng hô hấp, cộng tiết tấu. Đủ thấy hắn đối với khí tức thiên địa bản nguyên cùng với đối với đại đạo quy luật nắm giữ cùng giải khai tinh sâu đến một cái thế nào trình độ khủng bố. Trang Như Sơn núi thật khí chàng đã hiện vết nứt. Hắn hai tay nắm lấy quyền, chuẩn bị chính thức ra tay. Vừa đúng lúc này, Minh Nguy trong tay hắc trượng răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Hắn văng một ngụm máu tươi phía sau, phù phù một tiếng, rơi vào nước bên trong. Đường đường một vị đại tông sư càng bị Quách Đại Lộ ba kiếm đập vào hồ bên trong. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt địa tông đại trưởng lão mặt. Chuyện này làm sao? Khả năng, lần này, liền đại tông đình các bậc tông sư đều không nhịn được cảm thán. Hắn hẳn là khuông thế kỳ chuyển thế chứ. Có thể tiếp ta ba kiếm, người đủ để tự kiêu. Quách Đại Lộ đùa giỡn tựa như nói. Được rồi Trang đạo hữu, chúng ta làm nóng người xong xuôi, này sẽ chính thức động thủ đi. Bị thương nặng, chuẩn bị từ nước bên trong lặng yên bỏ chạy. Minh Nguy nghe được câu này, cả người đều muốn qua đời. Hắn cắn răng nắm tay triển khai tiểu thiên địa thần thông. Dưng dưng ly khai huyền hồ. Lần này về tông, như thánh nhân không đáng trông nom. Hắn sợ rằng phải hạ về tiểu tông sư cảnh. Quách Đại Lộ nói chuyện. Kiếm gỗ đào hướng về trên bờ cuốn một cái. Bắt chuyện Thiết Trung Lưu. Thiết đạo hữu, đồng thời đi. Chuyển hình phía sau trở về tột cùng đại tông sư Thiết Trung Lưu càng là sửng sốt. Một chút, hả? Trang Như Sơn hơi thay đổi sắc mặt. Nói, Quách Đại Lộ ngươi có ý gì? Ngươi đừng nói mình không biết Thiết Trung Lưu nguyên là Thiết Ác Lai. Ngươi nếu muốn mời hắn làm giúp đỡ, bản tọa cũng cần mời một vị giúp đỡ. Trang Như Sơn vào lúc này cũng không đếm xỉa tới cái gì huyền. Giới tư cách già nhất đại tông sư, danh tiếng. Đụng tới Quách Đại Lộ này loại yêu nghiệt. Dù là ai cũng sẽ không lại đi để ý tới cái gì tiền bối phong độ. Quách Đại Lộ bận bịu nói, Trang đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm, ta mời Thiết đạo hữu hạ xuống không phải liên thủ với ta đối phó ngươi, mà là để hắn liên thủ với ngươi. Như vậy ta là có thể một bên cùng ngươi đánh, một bên thay hắn tiếp kiếm, nhất cử lưỡng tiện. Thiết Trung Lưu cùng Trang Như Sơn nghe vậy cùng kêu lên nói, Quách Đại Lộ, ngươi có ý gì? Quách Đại Lộ nói, không như thế, các ngươi từng cái trên, như thế nào là đối thủ của ta? Nói xong, một cái Hạo Nhiên kiếm, xoay trái xoay phải, phần chém hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.